Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, gặp lại, bên trên, chỉ thấy viên này vĩ thú ngọc, nhanh chóng hướng về đệ tam mục phương hướng đi về phía trước. Dọc theo đường đi vĩ thú ngọc đi qua địa phương toàn bộ hóa thành đống hỗn độn. Tất cả mọi người viên ninja hóa thành bụi cùng thịt nát. Nhưng liền muốn công kích được đệ tam mục thời điểm, đệ tam mục lại trực tiếp thân thể giật mình, tránh ra tới trước vĩ thú ngọc. Nhưng chứng kiến viên này vĩ thú ngọc đi tới phương hướng chính là Hokage mỏm đá thời điểm, đệ tam mục mắt lão nước mắt giàn giụa a, trong lòng cũng bi thương không ngớt. Nhưng đệ tam mục bi thương coi như nhất định chẳng qua là Hokage mỏm đá không phải người mạnh. Nhưng lúc này Sazesu liền thương tâm. Vì sao thương tâm? Bởi vì vĩ thú ngọc đi tới phương hướng bên trong thì có Sazesu ra đời địa phương. Ngươi nói không may không xui xẻo. Mà lúc này ở Sazesu đợi trong phòng, mẫu thân Eiko còn có phụ thân Rumachi, tất cả đều đứng ở bên cửa sổ nhìn gần ngay trước mắt vĩ thú ngọc. Trên mặt tràn đầy kiên định, với dứt khoát, còn như Sazesu cha mẹ của vì sao làm như vậy, vậy chỉ có thể để cho chúng ta đem thời gian đảo ngược. Đi tới cửu vĩ mới xuất hiện thời điểm, đang ở cửu vĩ sau khi xuất hiện, liền phát sinh to lớn giống lên một tiếng, mà lúc này đang ở trong phòng xanh Sazesu cha mẹ của cũng phát giác được. Sazesu phụ thân Uchiha Rumachi vội vã thu hồi, vẻ mặt từ ái, vẻ mặt cao hứng. Sau đó tỉnh táo mở ra Seragon, chỉ thấy trong mắt ba cái câu ngọc tùy theo xoay tròn. Rumachi nhanh chóng đi tới trước cửa sổ, sau đó trực tiếp giật mình, liền càng ra khỏi mở ra cửa sổ, đi tới đỉnh, thấy được cái kia xuất hiện tại Konoha trung tâm cửu vĩ. Trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, trong lòng hết sức bất an. Nhưng hồi tưởng lại vẫn còn ở trong phòng bệnh mới vừa sinh ra nhi tử còn có thê tử Eiko. Không khỏi nhịn xuống phần này bất an. Nhất định Eiko hiện tại mới vừa sinh ra Sazesu, tiêu hao đại lượng thể lực, hiện tại cực kỳ suy yếu, căn bản không có thể vận động dữ dội. Cho nên Rumachi chỉ có thở dài, chỉ có thể yên lặng an ủi mình cửu vĩ bây giờ cách nơi đây quá xa. Hơn nữa còn có Konoha ninja chống đỡ, huống chi còn có đệ tứ Hokage đại nhân, sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc này mới cố nén quyết tâm bên trong bất an, về tới trong phòng, nhìn nằm ở trên giường Sazesu cùng Eiko lộ ra mỉm cười, nhưng mỉm cười phía sau lại ẩn chứa khổ sáp. Nhưng lúc này Eiko dường như cảm thấy được chồng bất an, thật chặt lôi kéo. Đã gần đến đi tới mép giường Rumachi, tay, còn nghĩ Sazesu ôm càng gia tăng hơn. Rumachi dường như nhận thấy được thê tử Eiko bất an, vội vã khuyên lơn, Eiko không cần khẩn trương, bên ngoài bây giờ là đã ra một chút vấn đề, nhưng yên tâm không có vấn đề. Eiko nghe được chồng nói ngược lại càng bất an, ngẩng đầu dùng thủy uông uông con mắt nhìn trượng phu Rumachi. Trong ánh mắt dường như truyền đạt ủy khuất, tình yêu. Rumachi trực tiếp khuất phục ở thê tử Eiko, ánh mắt nhìn soi mói, không thể làm gì khác hơn là nói rằng là cửu vĩ, không biết chuyện gì xảy ra cửu vĩ dĩ nhiên chạy ra ngoài, hiện tại đang ở trong thôn phát cuồng đâu. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại cửu vĩ cách nơi này rất xa. Hơn nữa ta mới vừa còn chứng kiến, Konoha ninja đang cố gắng chặn lại cửu vĩ đâu. Cho nên cửu vĩ căn bản tới không đến nơi đây. Mẫu thân Eiko nghe được trượng phu khép lại nói cùng thoải mái, tâm tình cũng chuyển tốt chút, nhưng sắc mặt thủy chung có chút lo lắng. Mà lúc này đang ở mẫu thân Eiko trong ngực Sazesu, lại trực tiếp không nói còn có một chút hối hận. Phải biết rằng, nếu không phải là Sazesu chính mình không ở mẫu thân Eiko trong bụng làm lại nhiều lần, căn bản sẽ không lại hôm nay sinh ra, tối thiểu còn phải chờ một tháng mới có thể sinh ra. nhưng người nào biết hôm nay mới sinh ra liền vượt qua Uzumaki Naruto sinh ra. Cái này xong chưa? Cửu vĩ đi ra, cho nên Sazesu cái kia hối hận a. Nhưng đang ở Sazesu đang hối hận thời điểm, bị mẫu thân Eiko lôi kéo phụ thân Rumachi, trực tiếp rút ra bị mẫu thân Eiko lôi kéo tay, vội vã đi tới bên cửa sổ. Vừa xong bên cửa sổ đã nhìn thấy, cửu vĩ bị một cây to lớn cây gậy cho tát lăn trên mặt đất. Lấy khép lại tả luân viết nhìn rõ rõ ràng ràng, đó là đệ tam Hokage làm. Lúc này Rumachi tâm tình bất an buông xuống không ít, nhất định đây chính là đệ tam Hokage a, tuyệt đối sẽ đem cửu vĩ ngăn, không phát hiện cửu vĩ trực tiếp bị đệ tam cho hất tung ở mặt đất a. Thậm chí Rumachi cũng không nhịn được kêu một tiếng tốt. Sau đó Rumachi vội vã quay đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười hướng về nằm ở trên giường Eiko nói rằng: đệ tam Hokage xuất hiện. Hiện tại đệ tam Hokage đã gần đến đem cửu vĩ cản lại. Chúng ta nơi đây sẽ không có nguy hiểm, ngươi có thể yên tâm. Còn ngươi nữa có thể cho nhi tử đi một cái tên. Ta trước đây cho Obito đặt tên thời điểm ngươi còn không vui vẻ. Nói Obito thật khó nghe, lần này con trai tên liền từ ngươi tới lấy a. Mẫu thân Eiko nghe trượng phu khép lại nói cũng lộ ra mỉm cười. Sau đó cười ha hả nói rằng: "Hanh, Obito ốn là rất khó nghe a. Ngay cả Obito cũng phản đối quá, nhưng ngươi chính là mặc kệ. Lần này ta nhất định cho ta nhi tử lấy tốt nghe tên." Nghe thê tử Eiko lời nói, Rumachi cũng an tâm không ít lộ ra mỉm cười. Liền nhìn thê tử Eiko nhìn chằm chằm mặt nhỏ nhắn của con trai đang nỗ lực suy tính. Nhưng đang ở mẫu thân Eiko ở nghĩ khảo nhi chết tên thời điểm, Rumachi đột nhiên cả kinh. Lúc này ở khép lại Seragon bên trong, tỉ mỉ phản ánh ra. Cửu vĩ nổi giận, nhìn cự lượng chakra tụ tề thành vĩ thú ngọc, hướng cùng với chính mình bên này phương hướng công tới. Lúc đầu Rumachi còn trông cậy vào ở đồ kinh đệ tam Hokage thời điểm sẽ bị đệ tam Hokage đem viên này vĩ thú ngọc cho đánh bay. Nhưng phản ánh đến khép lại Seragon bên trong tình huống quả thực, đệ tam Hokage trực tiếp tránh ra vĩ thú ngọc. Sau đó nhìn vĩ thú ngọc hướng cùng với chính mình bên này đến đây, Rumachi lập tức đi tới Eiko bên cạnh nói rằng: "Eiko, không xong, mới vừa cửu vĩ bị đệ tam chọc giận, trực tiếp dùng ra vĩ thú ngọc, nhưng đệ tam Hokage không có ngăn cản, mà là trực tiếp tránh ra. Hiện tại vĩ thú ngọc đang ở hướng về chúng ta nơi đây chạy tới." Nghe được trượng phu khép lại nói, Eiko không khỏi tâm tình buồn bã trực tiếp hướng về phía Rumachi nói rằng: "Rumachi ngươi mau nhanh Rumachi hài tử đi. Ta mới vừa sanh xong hài tử căn bản vận động không được. Ngươi mau nhanh mang hài tử đi a." Lúc này Rumachi nghe thê tử Eiko lời nói, hai mắt trực tiếp chảy ra nước mắt, không cam lòng lắc đầu nói rằng: "Không phải Eiko, ta sẽ không rời đi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi rời đi." Eiko tuy là trong lòng rất là cảm động nhưng nhìn một chút trong ngực Sazesu thiếu nói rằng: "Nhưng là hài tử làm sao bây giờ? Nó mới chỉ có càng sinh ra, hắn không có gặp qua cái này thế giới. Ta không đành lòng." Nói còn chưa dứt lời liền đau khổ. Lúc này Rumachi cũng chảy ra nước mắt, có chút áy náy nhìn Sazesu. Nhưng chỉ vẻn vẹn có trong nháy mắt, Rumachi liền kiên định nhãn thần, nhìn về phía đang ở chạy tới vĩ thú ngọc, còn có đang ở mắt lão lan tràn đệ tam Hokage. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra hận ý, khả năng đệ tam vĩnh viễn cũng sẽ không biết, chỉ là như thế trốn một chút, lại mang đến cho hắn tử vong. Lúc này Rumachi kiên định nhãn thần đi tới bên cửa sổ, mà nằm ở trên giường Eiko, nhẹ nhàng đem Sazesu cất xong, cũng một đông một tây lắc đi tới bên cửa sổ. Rumachi vội vã đỡ Eiko, hai người cùng nhau nhìn đang ở đi tới Vĩ Thú Ngọc. Thả ra sau cùng hy vọng, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, Rumachi cùng Eiko cùng nhau phóng xuất ra cái này nhẫn thuật. Song phương hỏa cầu từ từ dung hợp vào một chỗ, hình thành một cái lớn hơn hỏa cầu, cùng Vĩ Thú Ngọc chạm vào nhau lên, nhưng rất nhanh liền để Rumachi cùng Eiko thất vọng rồi. To lớn hỏa cầu chỉ là trong nháy mắt liền biến mất. Vĩ Thú Ngọc vẫn hướng về phòng này từ từ di động tới. Đúng vậy, rất chậm ở Rumachi cùng Eiko, thậm chí là Sajesu trong mắt, đều là rất chậm, nhưng tuy là rất chậm đợi mang đến yên tĩnh như chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.